Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Đừng đùa với tổng tài. Các bạn ơi, các bạn hãy ấn like ủng hộ cho kênh, ấn share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên ấn subscribe để nhận những chuyện mới và hay nhất của kênh nhé. Giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện thôi. Con trai, chúc mừng con. Khải Nhĩ Đế Tư vừa bước vào cửa đã chịu cái ôm nhiệt tình của cha Amon. Đương nhiên, Khải Nhĩ Đế Tư biết vì sao cha lại vui vẻ như vậy. Khi anh bắt đầu có chút hiểu biết, chuyện đầu tiên cha dạy anh chính là cái gì là công ty, tiếp theo là trách nhiệm. Và khi anh hiểu rõ công ty và trách nhiệm, cha liền chờ đem công ty giao cho anh. Tất nhiên, không chỉ có một mình anh, mà ngay cả em trai của anh, Táp Nhĩ Đế Tư cũng được dạy dỗ như anh. Bắt đầu lên trung học, cuối tuần, cha sẽ chuyển phát nhanh cho bọn họ một phần tư liệu về việc buôn bán của công ty. Lên đại học, bắt đầu yêu cầu bọn họ mỗi tháng đều phải đưa ra một bản báo cáo kinh doanh. Tiếp đó là dự thảo kinh doanh của công ty. Kế hoạch khổ tâm của cha là đang chờ thời cơ để giao công ty Đế Tư cho bọn họ. Sau đó có thể mang theo bà lão thân ái du lịch vòng quanh thế giới. Người của gia tộc Đế Tư luôn luôn như vậy. Amon Đế Tư chỉ đem truyền thống tốt đẹp này truyền lại mà thôi. Cảm ơn cha. Khải Nhĩ Đế Tư đáp lại cái ôm đầy nhiệt tình này. Đối với mưu kế của cha anh cũng sớm đã có đối sách đáp lại. Anh vừa tốt nghiệp, ít nhất cũng phải đợi 8 năm, 10 năm để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh của chút. Sau đó anh mới cam tâm tình nguyện gánh vác trách nhiệm của công ty. Bây giờ anh đã sớm phải đóng gói hành lý mang theo. Thừa dịp mọi người trong nhà đều ngủ say, bay suốt đêm đến miền Tây California. Nơi đó công việc chụp ảnh đang chờ anh. Còn công ty Đế Tư ư? Trừ phi cùng Táp Nhĩ đồng ý gánh vác một mình, bằng không mộng đẹp giao du thế giới của cha mẹ nên chờ một chút. So với Khải Nhĩ, Táp Nhĩ đã về nhà sớm hơn một bước, bây giờ đang ngồi trên sofa. Nhìn thấy nụ cười thoải mái của cha cùng mưu đồ riêng tư của anh trai, khóe miệng hơi nhếch lên, đợi trò hay lên sân khấu. Về phần ai thắng ai thua, anh cho là gừng càng già lại càng cay. Để ăn mừng hôm nay, hai anh em các con tốt nghiệp, mẹ đặc biệt chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Đi nào, chúng ta cùng đi ăn cơm. Á Mộng Đế Tư ôm lấy vai của hai em, bước vào nhà ăn. Tới đây, chờ mẹ gọt trái cây đã. Nữ chủ nhân của Đế Tư là Nghiêm Khải Lâm, đó vị mỹ nữ Đông Phương. Sau khi đặt đĩa trái cây lên bàn cơm, hai tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của Ken, trong đôi mắt dịu dàng có chút khổng nỡ và lo lắng. Mẹ, sao thế? Cảm giác được mẹ mình có tâm sự, Khải Nhĩ xoay người lại hỏi. Táp Nhĩ cũng ngẩng đầu chờ mong. Khải Nhĩ, còn có Táp Nhĩ nữa, để mẹ nhìn các con một chút. Nghiêm Khải Lâm lùi về phía sau một bước, cẩn thận nhìn những đứa con luôn làm bà tự hào này. Hai đứa con của bà cao hơn 1m8, huyết thống pha trộn giữa Trung và Mỹ làm cho vẻ ngoài của bọn họ cực kỳ xuất sắc. Con lớn nhất là Khải Nhĩ Đế Tư, trên mặt luôn hiện hữu một nụ cười tao nhã mê người, giống như một vị công tử mở miệng ra toàn những lời đường mật, luôn luôn được lòng phụ nữ. Nói toạc ra là tên công tử phong lưu. Đứa con thứ hai, Táp Nhĩ Đế Tư, toàn thân tỏa ra một sức quyến rũ khiến cho người ta không thể bỏ qua được. Nguy hiểm và tràn ngập tính xâm lược, giống như một thợ săn. Bề ngoài nhìn trầm ổn nhưng bên trong lại cất giấu một sức hấp dẫn chết người. Tuy nhiên, chính sức hấp dẫn này đã giúp đứa con của bà thành công giành được sự thu hút giữa các khóm hoa. Đây chính là cái mà người ta gọi là đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Hay, nói toạt ra là một dạng công tử phong lưu khác. Cái này cũng phải trách người cha của chúng. Khi còn trẻ cũng là một tên công tử phong lưu có tiếng xấu. Nhưng chỉ cần yêu thương một người, tất cả hoa tâm đều biến mất. Đây cũng chính là truyền thống tốt đẹp của gia tộc Đế Tư. Con trai à, mẹ cùng cha các con muốn đi vòng quanh thế giới. Các con cần phải tự chăm sóc bản thân. Mẹ đã tìm quản gia giúp đỡ việc nhà. Các con cứ chuyên tâm xử lý tốt chuyện công ty, đừng quá sức mà ảnh hưởng đến sức khỏe nha. Nghiêm Khải Lâm ân cần dặn dò. Mẹ đừng lo lắng cho chúng con, cứ đi chơi với cha đi. Khải Nhĩ Đế Tư ôm người mẹ yêu quý của mình. Qua đêm nay có khả năng sẽ không được nhìn thấy bà một thời gian, đương nhiên sẽ có chút khổng nỡ. Lão bà, chúng ta nên đi thôi. Amon Đế Tư kêu lên, làm cho Khải Nhĩ hơi ngẩn người. Lúc Táp Nhĩ ôm hôn lời tạm biệt với mẹ, anh nhìn thấy lái xe nhận hành lý trên tay của cha. Trong chớp mắt, tiếng chuông báo động trong đầu vang lớn. Cha, hai người muốn xuất ngoại ngay bây giờ sao? Khải Nhĩ Đế Tư không thể xác định, nơm nớp lo sợ. Đúng vậy, công ty này giao lại cho các con đấy. Nói xong, Amon Đế Tư ôm lão bà đại nhân, vô cùng vui vẻ xuất ngoại. Cha, chờ một chút, hai người không thể đi nhanh như vậy. Tại sao tình huống này lại đi ngược lại với mọi sự dự đoán của anh chứ? Đúng là gừng càng già càng cay. Xem ra anh đã chậm một bước rồi. Tạp Nhĩ Đế Tư vẫn ung dung ngồi trên sofa thưởng thức thất bại hiếm thấy của anh trai. Tuy là chậm một bước, nhưng em cũng biết sớm muộn gì anh cũng sẽ đi. Khải Nhĩ kiên quyết nói. Công ty không thể không lo, nhưng California cũng phải đi. Kế sách hiện giờ. Tạp Nhĩ, tình hình của công ty em hiểu rõ hơn anh. Huống hồ mấy cái chính sách phát triển và đầu tư dự án của em rất tỉ mỉ, giúp cho Đế Tư luôn luôn dẫn đầu về doanh thu. Tiếp quản Đế Tư chỉ cần có em là đủ. Từ nhỏ Táp Nhĩ đã cực kỳ mẫn cảm với các con số. Mỗi lần cậu em này đưa báo cáo kinh doanh cho cha đều có thể chỉ ra những chỗ thiếu sót, cho nên nó chắc là thương nhân trời sinh. Quan trọng nhất, nó cũng là thấy hứng thú và trách nhiệm. Để Kenny tới quản lý tập đoàn Đế Tư là thích hợp nhất. Anh trai, anh quá đề cao em rồi. Những hạng mục dự án đầu tư này, nếu không có anh phân tích tình hình thị trường hiện nay chính xác như vậy, nó cũng không thể thành công. Muốn vứt trách nhiệm cho em ư? Cũng được. Táp Nhĩ chẳng bất ngờ khi Khải Nhĩ đẩy trách nhiệm cho anh. Anh cũng không phản đối. Tuy nhiên trời sinh anh vốn giỏi kinh tế, sẽ không ngốc tới mức lại nai lưng ra ôm cả một đời. Nghe vậy, Khải Nhĩ có cảm giác nhẹ nhõm. Nhưng mà anh biết Táp Nhĩ sảng khoái đồng ý như vậy chắc hẳn là có điều kiện. Làm anh em đã mười mấy năm nay còn không hiểu rõ nó sao? Nói đi, điều kiện của em là gì? Khải Nhĩ ngồi xuống sofa đối diện, chuẩn bị chăm chú lắng nghe. 5 năm tự do, không cần xuất hiện ở công ty. Nói cụ thể hơn đi. Thì cũng giống như cách mà cha dùng để dạy chúng ta. Mỗi tuần anh phải thu thập tất cả dữ liệu buôn bán của công ty. Anh có thể đề xuất quan điểm và ý kiến, còn phải tham gia hội nghị thương mại quan trọng. 1 tháng tối đa là 1 lần. Mà cho dù anh ở nơi nào, anh nhất định phải tham dự. Vì 5 năm sau, khi anh tiếp quản công ty, có thể hiểu rõ tình hình ngay lập tức. Nói xong, Táp Nhĩ thoải mái nằm trên sofa. Và tất nhiên, 5 năm sau, sau khi nhàn nhã hưởng thụ, phải tiếp nhận tình hình kinh doanh của công ty lúc đó, đề ra các phương pháp giải quyết. Cùng em quản lý Đế Tư. Táp Nhĩ đưa ra điều kiện. Không thành vấn đề. Vậy quyết định thế đi. Vì thế, hiệp định 5 năm tự do đã được ký ước như vậy. Tâm Xuyên, chúc con sinh nhật vui vẻ. Còn nữa, chúc con thi được vào trường học lý tưởng. Lý Mộng Tâm đưa món quà đặc biệt gói rất công phu cho con gái bảo bối của bà, sau đó ôm cô thật chặt. Con gái sắp rời khỏi mình, làm mẹ sao lại không buồn chứ? Hạ Tâm Xuyên cảm giác được mẹ không nỡ. Nếu có thể, cô cũng hy vọng có thể ở bên cạnh mẹ, vì không để mẹ đau lòng quá mức. Tâm Xuyên nghịch ngợm hỏi. Mẹ, vẫn còn thiếu một phần quà đấy. Lý Mộng Tâm nén giọt nước mắt sắp tràn mi, khó hiểu nhìn Hạ Tâm Xuyên. Đây là quà sinh nhật, quà thi lên đại học thì sao? Tâm Xuyên cua cua ngón tay, kèm theo nụ cười bướng bỉnh hỏi. Còn đấy, đứa con nhỏ này. Nhìn ra ý đùa, Lý Mộng Tâm cưng chiều vuốt ve hai gò má tinh tế trắng hồng của cô con gái. Mẹ, có quà tặng của cậu không? Tâm Xuyên làm lũng dựa vào lòng của mẹ. Chưa từng quên sinh nhật hàng năm của cô, cậu đều đưa quà sinh nhật cho cô từ nước ngoài xa xôi. Mẹ nghe nói cậu cư trú ở nước ngoài. Từ sau khi biết mẹ kết hôn, bọn họ mới liên lạc lại. Dù sao cũng là chị em, chị gái có khó khăn, làm em trai đương nhiên phải vươn tay giúp đỡ. Đây cũng là việc bình thường của mỗi người. Mà năm nay cô cũng vui vẻ nhận thêm một phần quà sinh nhật, coi như là đền bù. Cậu thật tốt, hy vọng có cơ hội có thể nhìn thấy cậu. Cậu! Vừa nhắc tới ông, Đột nhiên sắc mặt của Lý Mộng Tâm cứng lại, chậm rãi nói: "Hôm nay cậu nhất định tặng quà cho con." "Mẹ, ý mẹ là hôm nay cậu đến nhà mình?" Chợt nghe hôm nay cậu sẽ tới, Tâm Xuyên vô cùng phấn chấn, không chú ý tới vẻ mặt có chút lo lắng của Lý Mộng Tâm. "Mẹ ơi, lúc nào thì cậu sẽ đến? Chúng ta có phải đi ra sân bay hoặc là đến khách sạn để đón cậu không?" Tâm Xuyên lắc lắc hai tay của Lý Mộng Tâm, hưng phấn hỏi. "Tâm Xuyên, trước hết nghe mẹ nói đã." Thấy lời nói của Lý Mộng Tâm có vẻ trầm trọng, lúc này Tâm Xuyên mới cảm giác được có chuyện không ổn. "Mẹ, có phải cậu xảy ra chuyện gì hay không?" Tâm Xuyên vỗ vỗ ngực, lo lắng suy đoán. "Không phải, mà là..." Lý Mộng Tâm lại lắc đầu rồi lại gật gật đầu. Điều này khiến cho Tâm Xuyên mơ hồ, trong lòng cũng cảm thấy bất an, không biết nên nói như thế nào cho phải. "Không có, cậu..." "Mẹ là con một, không có bất cứ anh chị em gì, cho nên thật ra không có cậu." "Không có cậu? Vậy người đưa quà tặng là người nào?" "Người ấy..." "Kinh con, kinh con." Ngay lúc Lý Mộng Tâm muốn nói, tiếng chuông vang ở cửa truyền đến. "Hay, nên đối mặt rồi." Lý Mộng Tâm thở dài nói với Tâm Xuyên. "Người đó đến đấy." Cho dù người đó là ai, Hạ Tâm Xuyên vẫn cảm thấy vui vẻ vì có thể nhìn thấy người đã giúp đỡ mẹ con các cô rất nhiều. Mang theo nụ cười sung sướng, Hạ Tâm Xuyên bước nhanh tới cửa chính. "Hoan nghênh." Vừa mở cửa, nhìn thấy người đứng bên ngoài, nụ cười trên môi của Tâm Xuyên lập tức cứng lại. "Tâm Xuyên, không nhận ra ba rồi hả?" Người đứng ngoài cửa không ai khác mà chính là cha của Hạ Tâm Xuyên, Hạ Tuyền Lăng. Đã rất lâu rồi không được nhìn thấy cô con gái bảo bối, trong lòng của ông khó nén nổi những kích động và khẩn trương. Nhìn người cha lâu ngày chưa gặp mặt, trên mặt của Hạ Tâm Xuyên không có bất kỳ vẻ gì vui sướng. Ngược lại, tức giận quay đầu nói với mẹ. "Mẹ, từ nay về sau, con không muốn nhận bất kỳ vật đông vật tây gì của người này." Nói xong, vẻ mặt của cô tràn đầy thất vọng tông ra cửa. "Tâm Xuyên." Lý Mộng Tâm ở sau lưng kêu to, mà Hạ Tuyền Lăng chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng của con gái yêu kiều, trên mặt tràn ngập sự tự trách cùng bi thương. "Em nên nói trước cho Tâm Xuyên, để con bé có thể chuẩn bị tâm lý, biết đâu sẽ không như vậy." Lý Mộng Tâm không nghĩ rằng lúc Tâm Xuyên gặp Hạ Tuyền Lăng lại có phản ứng lớn như vậy. Dù sao năm đó bà ly hôn với Hạ Tuyền Lăng, cô cũng chỉ là một cô bé 8 tuổi. Nói đến hôn nhân của bà cùng Hạ Tuyền Lăng thì đã là một sai lầm. Năm đó Hạ Tuyền Lăng sớm đã cùng người mình yêu nhiều năm lập kế hoạch kết hôn. Ngày trước khi bọn họ kết hôn, vì có chút hiểu lầm, người nào đó cũng không chịu nhượng bộ, khiến cho hôn sự bị thất bại. Mà Hạ Tuyền Lãng trong lúc tức giận nhất thời đã cầu hôn với Lý Mộng Tâm. Đối với người luôn cô đơn như Lý Mộng Tâm mà nói, giống như đoạt được toàn bộ sự vui sướng nhất trên thế giới. Biết rõ Hạ Tuyền Lãng không hề yêu mình, nhưng Lý Mộng Tâm vẫn quyết định gả cho ông, cũng vì ông mà sinh một đứa con gái. Cố gắng đợi một ngày trong lòng của Hạ Tuyền Lãng có mình. Không thể ngờ được, trong một lần vô tình, Hạ Tuyền Lãng cùng Mạnh Dĩ Xuyên lại gặp lại nhau. Hạ Tuyền Lãng mới biết Mạnh Dĩ Xuyên đã vì ông mà sinh hạ một đứa con trai. Ông cũng phát hiện cái tên Mạnh Dĩ Xuyên này thủy chung vẫn luôn nằm trong tim ông. Ngay cả cái tên Hạ Tâm Xuyên cũng vì bà mà đặt. Hôn nhân giống như một chiếc gương, một khi có vết nứt thì càng ngày vết nứt càng lớn hơn. Lý Mộng Tâm biết Hạ Tuyền Lãng ngẫu nhiên gặp lại bạn gái cũ, bà vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Dần dần khi Hạ Tuyền Lãng trắng đêm không về, ngay cả ban ngày bà đều lấy nước mắt rửa mặt, sống không bằng chết. Sau cùng khi Hạ Tuyền Lãng bước vào cửa, đúng là muốn ly hôn. Tâm Lý Mộng Tâm như là chết lặng. Nếu vô duyên, vậy mau chóng kết thúc toàn bộ ở đây đi. Tuy từng có ý hận ông, nhưng vài năm gần đây, dù cho thái độ từ chối kịch liệt như thế nào, ông vẫn muốn bù đắp cho hai mẹ con bọn họ, vẫn bám giết. Hận ý đối với ông, theo thời gian cũng trôi qua, cũng dần dần giảm đi rất nhiều. Nhưng đối với sự tuyệt tình năm đó của ông, bà không tìm được lý do để tha thứ. Đối với Lý Mộng Tâm mà nói, Hạ Tuyền Lãng là một người chồng thất bại, nhưng lại là một người ba tốt, chỉ là không ngờ... Mộng Tâm, đừng nói như vậy. Là anh nên xin lỗi hai mẹ con em. Em nguyện ý cho anh tới thăm Tâm Xuyên. Điều này bày tỏ em đã nguyện ý tha thứ cho anh. Như vậy anh đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Làm sao còn dám yêu cầu Tâm Xuyên vui vẻ nhìn anh. Dù sao toàn bộ đều là do anh sai. Hành động theo cảm tính năm đó của ông đã làm hại Lý Mộng Tâm, càng làm hại đến con gái vô tội. Đối với hai mẹ con bọn họ, Hà Tuyển Lãng vô cùng áy náy. Ba. Một người đàn ông giống như Hạ Tuyển Lãng khi còn trẻ, thấy Hạ Tuyển Lãng đứng cạnh cửa của một người phụ nữ, liền đến gần bọn họ. Mộng Tâm, anh giới thiệu cho em một chút, đó là con anh, Hạ Giật, đây là dì Lý. Dì Lý, xin chào. Xin chào. Nhìn Hạ Giật, trong lòng của Lý Mộng Tâm không có một chút oán trách, ngược lại có cảm giác giống như con trai của mình. Dì Lý, người vừa mới vội vàng chạy ra ngoài, có phải là Tâm Xuyên không? Vừa mới ở lầu 1, anh có đụng vào một người. Hạ Giật có cảm giác đó chính là em gái cùng cha khác mẹ với anh. Ừ. Lý Mộng Tâm nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt có chút u sầu. Dì Lý, dì yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Tâm Xuyên. Hạ Giật đảm bảo. Đối với ân oán tình cửu của thế hệ trước, Hạ Giật đã nghe cha mẹ mình nói qua. Cha đã phụ bạc mẹ con hai người bọn họ, nhưng anh cũng rất vui vì biết mình có một đứa em gái. Đối với đứa em gái vô tội, anh có trách nhiệm không lo cho cô bị tổn thương. Mới khai giảng được 2 ngày, tại một chỗ nào đó trong trường tụ tập một đám người. Ánh mắt bọn họ đều ở trên người một đôi nam nữ, cách đó khoảng 5 mét. Người con trai được các bạn học nữ hâm mộ chính là hot boy đứng đầu danh sách, Mạnh Giật. Còn người con gái còn lại chính là người làm đám cho con trai mê đảo không rời mắt được, là hoa hậu giảng đường Hạ Tâm Xuyên. 5 phút trước, việc hội trưởng hội học sinh trong trường mời Hạ Tâm Xuyên làm bạn nhảy đã gây nên một trận hỗn chiến. Ở trước mặt của mọi người, Mạnh Giật tuyên bố Hạ Tâm Xuyên là bạn gái của anh. Sau đó không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ôm Hạ Tâm Xuyên rời đi. Đây, lúc này anh đã xé nát tâm tư của một số đông thiếu nam nữ. Làm sao có khả năng như vậy? Vì xác nhận sự kiện này, mọi người ở đây bao quanh người mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Y Đình là bạn tốt của Hạ Tâm Xuyên, cũng theo bước bọn họ đến đây, ý đồ muốn xác nhận sự thực. Mà Mạnh Giật một phen biểu thị công khai cũng làm cho thân là nữ nhi như Hạ Tâm Xuyên kinh ngạc không thôi. Sau khi lấy lại tinh thần, Tâm Xuyên vội vàng bỏ ma trường khoác trên vai ra, trừng mắt nhìn Mạnh Giật. Anh vừa mới nói cái gì? Sao anh lại có thể như vậy? Tâm Xuyên bác bỏ. Hạ Tâm Xuyên biết Mạnh Giật này, anh ta làm nhân vật tiêu điểm để toàn bộ thiếu nữ trong trường bàn tán vào lúc rỗi rãi. Ngay cả Y Đình cũng có nói qua về anh. Nội dung chỉ là anh rất tuấn tú, bóng rổ lại không cần phải nói. Cho nên sau khi chuyển vào trường đại học hạng nhất này, đội trường, đội bóng rổ liền đổi người. Sau đó, đội bóng rổ trở thành nơi hấp dẫn nhất. Nghe không ít người nhắc đến anh ta, rốt cục hôm nay cũng được chính thức gặp mặt. Em là nữ sinh đầu tiên nhìn thấy anh mà mặt không đỏ. Tốt, tốt, đúng như anh hy vọng. Đối với chất vấn của Tâm Xuyên, khóe miệng của Mạnh Giật vẫn dương nhẹ, hai tay bỏ vào trong túi, nói chuyện không liên quan đến nhau. Cái gì mà như anh hy vọng? Tôi quản lý anh hy vọng cái gì? Tôi muốn biết. Câu hỏi của Hạ Tâm Xuyên chưa nói xong, Mạnh Giật vì vậy mà đem ngón trỏ đặt trên đôi môi đỏ mọng của cô, chặn ngang câu hỏi mà cô chưa hỏi xong. Anh làm gì đấy? Tâm Xuyên trừng mắt, nhìn ngón tay, không rõ ý hỏi. Anh biết em muốn nói gì, cho nên giúp em tiết kiệm nước miếng. Em không biết là anh đang giúp em giải quyết vấn đề sao? Anh giúp tôi giải quyết vấn đề? Hạ Tâm Xuyên buông tay xuống, tinh tế cân nhắc lời nói của Mạnh Giật. Đột nhiên linh quang chợt lóe. Nếu Mạnh Giật không xuất hiện, không nói cô là bạn gái anh, đưa cô ra khỏi trận hỗn loạn kia, bây giờ chắc hẳn cô vẫn đang ở giữa trận tranh đoạt, không biết nên thoát thân như thế nào. Em quả nhiên là cô gái thông minh, nói một chút đã hiểu. Nhưng mà thay vì nói là anh chăm sóc em, không bằng nói là chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau, em hiểu không? Tâm Xuyên gật đầu. Điều này cũng khó trách. Mạnh Giật cười cười tinh nghịch mái tóc ngắn của Tâm Xuyên đang có chút ngơ ngác. Mái tóc ngắn này xem ra rất giống với cái tô úp ngược. Hạ Tâm Xuyên cố ý cắt như vậy vì muốn mình trở nên xấu xí, để giảm bớt phiền toái. Nhưng với tình hình hôm nay, hình như cũng chỉ là vô dụng. Này, rốt cục là anh có nói hay không? Trong mắt của người khác, hành động này hình như thân mật. Tâm Xuyên lại cảm thấy Mạnh Giật có vẻ giống anh trai bướng bỉnh đang trêu chọc em gái. Thật là kỳ quái. Mạnh Giật nháy mắt với Tâm Xuyên một cái, ra vẻ đã hiểu. Em nhìn bên phải xem. Oa, vừa thấy, lúc này Tâm Xuyên mới chú ý, có một đám người đang mở to hai mắt nhìn anh em bọn họ. Bọn họ đang suy đoán xem chúng ta có phải là một đôi hay không. Nếu bây giờ anh lớn tiếng nói anh và em không phải một đôi, em thử đoán xem kết quả sẽ thế nào. Nghe Mạnh Giật nói, Hạ Tâm Xuyên quay đầu lại. Tình huống bị lôi kéo lúc nãy nhanh chóng thoáng qua tâm trí, cô vội vã lắc đầu. Cô không muốn bị vây hãm giữa trận hôn chiến kia một lần nữa. Mà anh và em đều bị quấy nhiễu giống nhau. Mạnh Giật nhìn theo đám người đuổi theo anh vào cổng trường, tranh nhau muốn làm bạn gái trong vũ hội. Cuối cùng mục đích cũng rõ ràng. Cho nên anh muốn chúng ta giả vờ thành người yêu phải không? Nhìn Mạnh Giật cười gật đầu, Tâm Xuyên vẫn không tin được. Mạnh Giật lại nghĩ ra được chủ ý vớ vẩn này. Điều này có khả năng. Làm sao bọn họ có thể tin chúng ta? Bọn họ đương nhiên sẽ tin, trừ phi em không muốn. Bây giờ anh sẽ nói cho bọn họ biết, lúc nãy chỉ là trò đùa, mọi người không nên tin là thật. Mạnh Giật vừa nói vừa làm bộ muốn đi về phía trước. Khoan, chờ một chút. Tâm Xuyên vội vàng kéo ống tay áo của Mạnh Giật ngăn anh tiến lên, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Tôi chưa nói là không muốn, chỉ là chúng ta chỉ giả bộ, anh không thể làm thật nha. Bây giờ tôi chưa muốn có bạn trai, cho nên em yên tâm. Không đợi Tâm Xuyên nói hết lời, Mạnh Giật đã cam đoan. Chúng ta chỉ là giả bộ. Khi chúng ta tìm được người mình yêu, quan hệ của chúng ta sẽ tự động kết thúc. Cho nên ngàn vạn lần em không thể yêu anh. Cảm giác của anh đối với em giống như là em gái. Em gái của mình vậy. Cho nên nhớ rõ, ngàn vạn lần không thể yêu anh, biết không? Mạnh Giật nói đùa, nhưng trong mắt có thâm thúy và chút dịu dàng. Tốt nhất là anh cũng đừng nên yêu tôi. Tâm Xuyên không cam lòng yếu thế đáp lại. Cảm giác của tôi đối với anh cũng giống như anh trai. Cho nên anh mới phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể yêu tôi, biết không? Nói thật, đối với Mạnh Giật, trong lòng Tâm Xuyên có cảm giác thân thiết mà không biết lý do. Được rồi, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Bên trong chúng ta là quan hệ anh em, bên ngoài chúng ta giả vờ giả vịt giống như một đôi đang yêu. Nói xong, Mạnh Giật ôm vai của Tâm Xuyên, lần này cô cũng không bỏ tay anh ra nữa. Thật ra, nhóm người mê trai không tin bọn họ là người yêu. Lần này nhìn thấy bọn họ ôm nhau rời đi, không thể không tin bọn họ là một đôi tình nhân. Chỉ là thật không ngờ, bọn họ lại che giấu tốt như vậy. Lần đầu tiên trong đời, Y Đình cũng cảm thấy ghen tị với Hạ Tâm Xuyên. Mạnh Giật và Hạ Tâm Xuyên mới đi vài bước, trong vườn trường liền nháo nhào tiếng thì thầm. Thật không ngờ, Mạnh Giật lại thích cái gáo dừa kia. Thật không có mắt, đúng là... Thường xuyên đi cùng một chỗ với Mạnh Giật là Ý Đình. Từng có lời đồn truyền tới tai của Hạ Tâm Xuyên, nói Mạnh Giật bắt cá hai tay, muốn Hạ Tâm Xuyên chú ý hơn. Nhưng phản ứng của Hạ Tâm Xuyên lại là một người là bạn tốt của cô, một người là anh bạn thân thiết yêu quý của cô. Cô tuyệt đối tin tưởng bọn họ. Nếu nữ chính không để ý, lời đồn đại như vậy cũng không giải quyết được gì. 7 năm sau, cạn ly. Hôm nay chính là tiệc chia tay mà những đồng nghiệp khác tổ chức cho Hạ Tâm Xuyên, bởi vì Hậu Thiên cho cô nghỉ 1 tháng ra nước ngoài nghỉ phép. Chị Tâm Xuyên, chúc chị thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn. Hy vọng cậu có một cuộc tình tốt đẹp ở nước ngoài. Lời chúc mừng của Thẩm Thiên Huệ làm cho đoàn người cười lớn, bởi vì tất cả mọi người đều biết điều này không có khả năng. Chỉ bằng chiếc nhẫn kim cương chói mắt trên tay của Hạ Tâm Xuyên cùng vị hôn phu 10 phần đẹp trai mạnh mẽ kia có thể hiểu được. Nghe nói bọn họ quen nhau từ lúc học đại học cho đến bây giờ, tình cảm mấy năm vẫn như cũ.